chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3117, chương 3118, giải đấu lớn bắt đầu. 4 năm một lần cổ võ thịnh hội tại đại niên đầu cấp 2 bắt đầu. Làm lần này hoạt động phe tổ chức Long Hồ Sơn trưởng giáo Khâu Vân tại Long Hồ Sơn diễn võ. Trường trên khán đài tuyên bố lần này đọc lời chào mừng. Một tay cổ văn nói đến Vương Đại Đông những người tuổi trẻ này buồn ngủ. Đợi đến hắn tuyên bố một tiếng phi kiếm giải đấu lớn chính thức bắt đầu thời điểm lúc này mới gọi. Lên trong lòng bọn họ nhiệt tình. Cùng Long Hồ Sơn trưởng giáo ngồi tại trên đài hội nghị những cái kia lĩnh đội người. Ào ào hóa thành một đạo lưu quang hướng lên thiên không. Nhanh nhất là Lý Phù Diêu. Chỉ thấy hắn có người một đạo thanh mang. Trong nháy mắt liền dừng ở chỉ định cất cánh vị trí. Dẫn tới diễn võ trường cả đám lớn tiếng khen hay. Sư tỷ cố lên, sư tỷ cố lên. Tiểu Lục, Tiểu Cửu hưng phấn gào thét. Vương Nham vừa mới hưng phấn, kém chút liền vô ý thức hô sư huynh, còn tốt hắn nhịn xuống. Vương Đại Đông cũng liền vị, có điều hắn giấu một tay, không có dùng hôm qua Lý Phù Diêu cho hắn thanh phi kiếm kia. Cho nên hắn tốc độ không nhanh không chậm, miễn cưỡng tính toán cái trung đẳng đem. Bên cạnh hắn là kẹp lấy hai người. Theo thứ tự là hôm qua lúc mới tới gặp phải cái kia hình ý quyền xung quanh Phục Long Hòa giải nhà. Dẫn đội người, tên gọi giải Đông Lai, nghe vừa mới vào chỗ lúc, chung quanh thì có người đề cập qua. Giải Đông Lai Trường Xuân Kiếm Pháp Đại Thành, đã đụng chạm đến chí tôn khung cửa. Vương Đại Đông có chỗ lưu ý, bất quá, hai người kia kẻ đến không thiện, Vương Đại Đông cũng không dám khinh thường. Bất quá Vương Đại Đông hiện tại tuy nhiên kẹt tại nửa bước chí tôn. Nhưng là thủ đoạn đều xuất hiện lời nói. Liền xem như chí tôn cao cấp cũng có thể đi mấy chiêu. Chí tôn trung kỳ đem hết toàn lực lời nói khả năng đánh giết cùng trọng thương. Mà dẫn đội đều là ẩn thế cao cấp đến vô địch người. Cho nên hắn không lo lắng. Ngược lại còn đối hai người cười cười. Bất quá hai người bọn hắn đều không lĩnh tình, trong mũi nhẹ hừ một tiếng sau đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Lần này phi kiếm giải đấu lớn một tái có hơn 60 người. Tiếp lấy phi kiếm này các loại phi hành công cụ, tại bầu trời xếp thành một đường, vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là có mấy cái đạt được Thục Sơn Kiếm Tông phi kiếm tại bầu trời là liếc một chút thì nhìn ra được tới. Lâm Tướng Thiên bọn họ nhìn lấy Vương Đại Đông không có dùng hôm qua Lý Phù Diêu đưa phi kiếm. Mi đầu cũng không khỏi đến nhăn lại đến. Ai nha, tỷ phu làm sao không dùng cái kia phi kiếm a? Lâm Tinh Táo cắn ngón tay lo lắng nói. Lâm Tinh Hổ cũng ở một bên phụ họa, trên mặt đồng dạng vô cùng lo lắng. Tại chung quanh bọn họ thì đứng tại cái kia hai cái hình ý quyền hai cái thanh niên. Còn có buổi tối hôm qua cái kia giải thần mưa cùng hắn đường muội giải đá lạnh. Hình ý quyền cái kia hai tên tiểu tử một mặt cười lạnh nhìn lấy Lâm Tướng Thiên bọn họ nói ra. A, chẳng lẽ đổi phi kiếm liền có thể bay vào 10 vị trí đầu sao? Ta xem các ngươi Lâm gia lần này chỉ sợ liền 30 vị trí đầu đều chưa hẳn có thể đi vào. Ngươi, Lâm Tinh Táo phồng má. Tức giận giận sôi lấy hai người bọn họ. Cái kia hai tên tiểu tử đắc ý dốc hết ra lấy thân thể. Cố ý chọc giận Lâm Tinh Táo bọn họ. Lâm Tướng Thiên xem bọn hắn liếc một chút. Cũng không có nhiều lời. Vương Đại Đông tuy nhiên không dùng cái kia phi kiếm. Nhưng là lấy tốc độ của hắn chưa hẳn không thể vọt tới 20 vị trí đầu. Lúc này. Trên đài hội nghị Long Hồ Sơn đương nhiệm trưởng giáo Khâu Vân tuyên bố phi kiếm cụ thể hành trình. Về sau, nhất thời xôn xao một mảnh. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lại là lượn quanh Nam Hải một vòng. Ta cái ngoan ngoãn a. Lần này ngự kiếm phi hành giải đấu lớn điên cuồng như vậy sao? Lúc này, có người thì hừ lạnh nói. Cái này có cái gì điên cuồng? có một giới vẫn là đến đỉnh Everest đỉnh núi đâu. Như thế chuồn mất, đúng à, ngoặc kép, phía dưới vô cùng náo nhiệt. Phía trên Vương Đại Đông bọn họ đã ma quyền sát trưởng. Khâu Vân trong tay bóp lấy thuật pháp, tại đỉnh đầu dẫn một đám mây đen. Hắn râu tóc tiếp trương cười nói, lôi đình một vang, chính là bắt đầu tín hiệu cho vị đạo hữu, chuẩn bị tốt sao? Có mấy cái cùng Khâu Vân quen thuộc liền cười nói, Khâu đạo hữu, ngươi cái này lôi đình quá nhỏ, sợ là chỉ có ngươi đi tiểu lúc 1/3 đi. Nói câu nói này khẳng định là một cái thô hán tử. Lập tức thì dẫn tới mọi người cười vang, thì liền dưới đáy các đệ tử đều buồn cười cười. Khâu Vân cũng không để ý, hắn tùy tính quen, lúc này thì dẫn một tia chớp oanh tại hán tử kia trên thân, đem hắn điện cháy đen. Căn này đầy đủ to đi. Dưới đài một chút nữ tử trên mặt không khỏi bắt đầu nóng, thầm mắng Khâu Vân cái này già mà không đứng đắn, lần này cổ võ đựng sẽ tự nhiên thiếu không võ đang sơn đến. Vừa mới cái kia cường tráng đại hán cũng là võ đang sơn môn nhân, cùng Khâu Vân là bạn bè thân thiết, đây là một việc nhỏ xen giữa. Ngay sau đó Khâu Vân sắc mặt thì nghiêm túc lên, chỉ nghe thấy hắn hô một tiếng, một tia chớp theo trong mây đen hạ xuống, thanh âm vang dội, cũng là trong nháy mắt này thời gian, Vương Đại Đông bọn họ liền giống rời dây cung mũi tên, hưu một chút bay ra. Thoáng cái, trên bầu trời hơn 60 người trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Bất quá, vì để Long Hổ Sơn tất cả mọi người trông thấy, trên diễn võ trường thì có một khối điện tử màn hình lớn. Toàn bộ hành trình dùng vệ tinh trực tiếp, một ngựa đi đầu không hề nghi ngờ Lý Phủ Diêu phi kiếm. Xếp hạng thứ hai là từng cái hồ đồ người mặc ngao lớn, mang tại màu đen kính đen nam tử. Trên diễn võ trường người đều chấn kinh, cùng người chung quanh tại dưới đáy trao đổi. Người này là ai a? Thật sự là mãnh liệt. Đúng a, đây là đâu một nhà lĩnh đội, không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy. Tốc độ ép thẳng tới Thục Sơn Kiếm Tông a. Không biết a, ta biết, hắn nhớ qua là trường Bạch Sơn Bạch gia lĩnh đội. Có người biết một số, nói sau khi đi ra người khác một mặt mờ mịt. Trường Bạch Sơn Bạch gia, bọn họ đây căn bản cũng không quen tai, mà ở một bên Bạch Lăng mới bọn người nghe vậy, khóe miệng ngạo mạn dương lên, có nguyên tôn bắt đầu, bọn họ Bạch gia nhất định cái kia lần này cổ võ đựng trong hội khiến người ta vạn chúng chú mục. Bạch gia trở về thế như trẻ tre, không có người cái kia ngăn cản, ngược lại là Lâm Tướng Thiên bọn họ bên kia. Hình ý mươm cái kia hai cái thanh niên nhìn lấy Vương Đại Đông chậm rãi từ từ vừa vặn treo ở 35 tên, thì không khỏi cười khẩy nói. Nha, các người cái này tỷ phu thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Người đánh giám, tỷ phu của ta chỉ là còn không có phát lực mà thôi. Lâm Tinh Cáo không cam lòng phản bác. Ngôi sao cáo, Lâm Tướng Thiên nhíu mày hô một tiếng. Lâm Tinh Cáo nhất thời thì an tĩnh lại, mà hai người kia lại càng thêm đắc ý. Lúc này Vương Đại Đông đã đến mặt biển, nhìn lấy phía trước rải rác mấy người, Vương Đại Đông một chút cảm giác cấp bách đều không có, mà trước mặt hắn còn có hai cái không nhanh không chậm bay lên, không biết đang có ý đồ gì. Lúc này Giải Đông Lai bấm ngón tay chém ra một đạo kiếm khí hướng Vương Đại Đông đánh tới. Lâm Tướng Thiên bọn người cả trái tim nhất thời thì nhấc lên, nhưng là chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông mây trôi nước chảy trong nháy mắt thì giải quyết. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến mắt trợn tròn. Dù sao, Tạ Đông đến thế nhưng là đã chạm đến chí tôn cánh cửa. Tùy tiện vung ra đến kiếm khí cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng là đâu, Vương Đại Đông lại nhẹ nhàng thoải mái trong nháy mắt tức diệt. Đây quả thực là quái vật mới có thể làm đến a. Không khỏi, một đôi mắt xem ở màn hình, ánh mắt phức tạp, nhưng là trong chớp mắt cùng hàn mang lộ ra,